sẽ nghe đón thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, cũng là cái gọi là lễ nghi thành thần. Lễ nghi thành thần sẽ ngưng kết mây nguyên khí, xưng hô là cửu vững mấy trọng thiên, cũng chính là từ lễ thành thần này mà đến. Thân thể võ giả ngâm mình tắm ở bên trong mây nguyên khí sẽ trực tiếp dung hợp với mảnh nhỏ thiên địa pháp tắc, nếu như dung hợp được hoàn toàn sẽ khắc lại đại đạo phù văn ở trong xương thịt, mỗi chỗ đối với tu luyện trong tương lai không thể tưởng tượng. Bắt đầu. Một thủy thiên đã kéo dài một tháng chưa từng nghỉ ngơi, hít sâu một hơi có chút mệt mỏi, nhìn lên trời cao một cái, ánh mắt của nàng phảng phất giống như là xuyên thấu tiêu giao cung, thấy được nguyên khí thiên địa ngưng tụ ở ngoài tiêu giao cung. Nàng biết một khắc cuối cùng này chính là thời điểm kiểm nghiệm thành thần hết thảy cố gắng của nàng. Ánh mắt mộ thiên tuyết đến tột cùng có đúng hay không? Một tháng này nàng tiêu hao hết cây thập tuyệt ngộ đạo quả, cùng với nàng dốc hết tâm huyết cố gắng rốt cuộc có đánh giá hay không? Cùng với thành tựu tương lai là mình rốt cuộc có thể đạt đến độ cao gì? Từ thời khắc tối hậu của cửu vẫn này, là mình rốt cuộc có thể thừa nhận bao nhiêu thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, liền có thể đại khái nhìn ra. Cửu vẫn bình thường, cửu biến hóa thần, mệnh vẫn tận chính, chính là bước chuyển ngoặt giữa phàm nhân cùng thần, là một cái cảnh giới, là tối trọng yếu. Trước khi võ giả trở thành thánh chủ, có thể nói là căn cơ của con đường thành thần. Căn cơ này đánh cho vững chắc mới có thể dựng lên lầu cao vạn trượng, nếu không, cảnh giới thần quân sẽ rất khó khăn vào nửa bước. Trong thiên địa gió đổi mây phùng, nguyên khí thiên địa mênh mông lao nhanh xuống như thủy triều, mây nguyên khí còn chưa bắt đầu ngưng kết, bầu trời bao la của tiêu giao đảo đã bắt đầu phát sinh một loạt biến hóa. Ở chung quanh tiêu giao cùng, các trưởng lão chấp chưởng che giấu trận pháp, nhìn cảnh tượng thiên địa biến sắc này, một trưởng lão lẩm bẩm nói: "Đại trưởng lão, mây nguyên khí lập tức sẽ ngưng kết, nhìn khí thế kìa, hẳn là không nhỏ ạ." "Ừ, hẳn là rất lớn." Tiêu Hạo càng nuốt từng ngụm nước bọt, gật đầu nói: "Dĩ nhiên đến tột cùng có thể ngưng kết ra mây nguyên khí dạng gì, trong lòng hắn căn bản không có nửa điểm khái niệm." Nguyên khí tiêu giao cung xông lên tận trời, gió càng ngày càng mạnh, sắc trời càng ngày càng ám, trong mơ hồ dường như có vạn thần quang đêm lành bảy màu vây quanh tiêu giao cung. Ánh mắt bảy màu này chính là các bầu nguyên khí thiên địa hội tụ ở tiêu giao cung. Hai đạo quang ảnh mông lung bay ra từ trong tiêu giao cung, trong đó một người là tiêu giao đảo đạo chủ Tiêu Hạo Thiên, mà người còn lại là toàn thân bao bọc ở trong ánh sáng trắng, hoàn toàn không thấy chuẩn xác, phảng phất cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Đại trưởng lão Tiêu Hạo Càn liếc mắt một cái nhận ra đây là bản thân Mộ Thủy Thiên. Hai vị này cũng đi ra. Tiêu Hạo Càn thì thào nói: "Mộ Thủy Thiên cùng với Tiêu Hạo Thiên xuất hiện ở nơi này, chứng minh là minh độ cửu vẫn, quả thật đã là một chuyện vô cùng quan trọng. Những thứ Mộ Thủy Thiên có thể làm thì đã làm, còn lại phải xem chính là mình." Tiếp theo, một người áo bào trắng chậm rãi bay lên trời cao từ trong tiêu giao cát. Dung mạo người này già nua, râu bạc trắng, đúng là cao thủ đệ nhất tiêu giao đảo trừ Mộ Thủy Thiên trà. Thái thượng trưởng lão Bạch Khê, ở phía sau Bạch Khê còn có hai lão nhân, bọn họ cũng là thái thượng trưởng lão tiêu giao đảo, từng là phó đảo chủ, thực lực cùng với quyền lên tiếng đều so kém hơn rất nhiều với Bạch Khê. Nhìn thấy ba người này bay lên trời, rất nhiều đệ tử tiêu giao đảo đều sợ ngây người. Bọn họ tự nhiên không có khả năng nhận diện được Mộ Thủy Thiên, nhưng ba đại thái thượng trưởng lão Bạch Khê có chút đệ tử lại biết. "Trời ạ, đó không phải là ba đại thái thượng trưởng lão tiêu giao đảo chúng ta sao? Còn có tiêu giao đảo chủ nữa. Làm sao bọn họ đi ra rồi? Ta còn tưởng rằng bọn họ đang đột phá cảnh giới. Hiện tại xem ra không phải, cuối cùng là chuyện gì vậy?" Đúng lúc này, tiêu giao cung đột nhiên vang lên một tiếng ngâm to rõ dài, hướng thẳng trời cao. Thanh âm kia quả thực như một chân long tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Đỉnh tiêu giao cung đột nhiên sáng lên một đạo thần cung, huyết khí xông lên tận trời, thiên địa một mảnh đỏ thẫm. Huyết khí ngưng hóa thành hình thái chân long màu đỏ, tùy ý tung bay ở trên bầu trời. Mây trên bầu trời đã sớm bị tách ra, bầu trời phạm vi mấy trăm dặm tiêu giao đảo chỉ còn lại có huyết khí hình rồng đang bay múa, dẫn động càn khôn. Theo huyết khí chân long bay múa,

ba tầng tuyệt đó, nghe nói có hy vọng trở thành thánh chủ đỉnh phong. Lâm Minh có khả năng đột phá ba tầng tuyệt không? Trên ba tầng tuyệt là cái gì? Những trưởng lão che giấu pháp trận nhau nhau nghị luận, có chút người dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tiêu Hạo Càn, kiến thức phong phú. Tiêu Hạo Càn miễn cưỡng cười cười, trên mệnh vẫn ba tầng gọi là cái gì? Hắn cũng không biết, loại chuyện này đã vượt qua phạm vi hắn lý giải. Tiểu tử này, vận khí thật không tồi, không ngờ hổn đến ba tầng tuyệt. Tuy nhiên, sau ba tầng tuyệt độ khó tăng gấp bội. Tiêu Hạo Càn miễn cưỡng giải thích, kỳ thực, sau ba tầng tuyệt, suốt cuộc là độ khó gì, bộ dáng như thế nào, trong đầu hắn không có một chút khái niệm. May nguyên khí đột phá 36 lý, đạt đến phạm vi 40 lý, mà lúc này sát khí của may nguyên khí càng ngày càng nặng. Trong tầng mây, tất cả diễn biến đủ loại. Tiên thiên đạo đồ, những đạo đồ này huyền diệu phức tạp, có hào quang trực trở, có thần bí phong cách cổ xưa, có sát khí đằng đẵng. Mây nguyên khí phun ra nuốt vào, dường như một đầu quái thú hung mãnh, thời điểm nó dữ tợn giãn ra thân thể, dường như một đầu thao thiết thật lớn không ngừng cắn nuốt nguyên khí thiên địa, dường như không có chừng mực. Trưởng lão cảnh giới thần quân còn đỡ, lúc tiền bối khác đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Khí huyết lực mênh mông, sắc khí âm trầm, khí tức đại đạo mênh mang đều làm cho bọn họ có chút không chịu nổi. Số cuộc là đang làm gì? Chẳng lẽ Tiêu Giao Cung cứ ấp trứng chân lòng sao? Tuy rằng rất nhiều đệ tử Tiêu Giao Đảo đều xem qua cảnh tượng đệ tử thân truyền đột phá cửu vẫn, chịu đựng pháp tắc thiên địa thanh tẩy, nhưng thật không thể liên hệ cùng một chỗ với tình hình trước mắt. Đương nhiên, chuyện Lâm Minh đổ cửu vẫn đám người, Diệp Thủy Động biết. Lúc này Diệp Thủy Động nhìn thấy mây nguyên khí trên bầu trời đã đạt đến 14 trọng thiên, hít ngược một hơi khí lạnh, còn muốn tiếp tục đột phá nữa sao? Số cuộc, cực hạn của Lâm Minh ở nơi nào? Có lẽ theo như lời vị tiền bối thần bí kia, bồi dưỡng Lâm Sư Đẹp thành đại giới giới vương, sau đó phù trợ kế hoạch của Tiêu Giao Đảo thực sự có thể thành. Diệp Thủy Động nghĩ vậy, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng kỳ dị. 16 trọng thiên, đột phá cửu vẫn 3 tầng, đến lúc này đã hoàn toàn là lĩnh vực không biết. Mọi người ở đây, trừ bỏ Mộ Thiểu Thiên ra, căn bản không có ai từng thấy qua. Thẳng cho đến khi thời điểm này, trên mặt Mộ Thiểu Thiên mới rốt cuộc lộ ra một tia vừa lòng. Ở trong suy nghĩ của nàng, Lâm Minh đột phá 3 tầng tuyệt, vẫn như cũ duy trì đủ sức mạnh mở rộng, ít nhất còn có thể mở rộng thêm 5-6 trọng thiên nữa. Lúc này mới đạt đến yêu cầu cơ bản của Bồ Thiểu Thiên. Nếu ba tầng tuyệt đều không đột phá được, như vậy cố gắng của nàng lúc trước hoàn toàn bị vứt đi. Tuyết Nhi, ánh mắt của ngươi không tồi. Toàn thân Bồ Thiểu Thiên bao bọc ở trong ánh sáng trắng, dùng chân nguyên truyền âm nói với Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười. Cô, người xem chỉ là bắt đầu. Nguyên bản, thiên phú của Lâm Minh vô cùng tốt. Ở giai đoạn mệnh vững là dùng vô số thiên tài địa bảo, có vài thứ giới vương đều phải đỏ mắt. Dùng mấy thứ này đánh tốt cơ sở, hoàn thành pháp thể song tù. Hiện giờ, vừa vỡ cửu vững, như tiềm long nổi trên mặt nước, phi long tại thiên. Làm sao có thể đến 16 trọng thiên đã dừng lại? Đây mới là bắt đầu thôi. Con nhìn hắn trưởng thành, trong lòng rất rõ ràng nhất. À, Tuyết Nhi, con cảm thấy là mình có thể vượt qua con năm đó sao? Chắc chắn. Mộ Thiên Tuyết dứt khoát gật đầu, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Ngược dòng cơ duyên của Lâm Minh, thời điểm hắn ở luyện thể kỳ, tiến nhập thần hoàng đảo, thần hoàng bí cảnh, ở nơi đó trải qua thí luyện chiến tướng cuối cùng, nhận được mấu cổ phượng và thái dương nguyên tuyền, thành tựu hậu thiên. Mấy ngày sau lại tiến vào ma tận đế cùng, chiếm được Phượng Thiên Long Căn có tác dụng lớn đối với võ giả mệnh vẫn kỳ, thành tựu tiên thiên, hoàn thành tôi tủy. Kế tiếp, Lâm Minh vào nhà mộ thần ở Vạn Cổ Ma Khanh, chiếm được thiên giai ma thần chi cốt, đột phá toàn đan. Mà sau khi toàn đan xong, tiến vào mệnh vẫn. Vậy càng không cần phải nói, bao gồm 12 đạo quả, thiên tôn thần lôi, long cốt chí tôn, thậm chí tuyệt ngộ đạo quả đủ loại bảo vật. Bất kể phí tổn, đều dùng ở trên thân Lâm Minh, ngay cả cường giả cảnh giới thần quân dùng đến, đều vô cùng xa xỉ.